Xin, Tiểu Nguyệt, dù sao chúng ta đã nhẹ rất thân mật, ta đem ngươi là nữ nhân của ta. Trần Thiên Minh nói, ngươi bọc manh. Dương Quế Nguyệt xin đắc đi xuống giường chạy ra ngoài. Trời ạ, sẽ không nàng tự chạy như vậy đi sao? Kia chính mình cái thiên buổi tối, làm sao bây giờ? A, ai biết lừa nàng nói nội lực của mình còn không được, làm cho nàng giúp chính mình sờ phía dưới a. Trần Thiên Minh liên tiếp hối hận. Ai cũng không biết Dương Quế Nguyệt nghĩ như thế nào. Trần Thiên Minh đành phải, người, ngày mai Dương Quế Nguyệt liền mầu. Ngày hôm sau Dương Quế Nguyệt lại đây kêu Trần Thiên Minh. Bởi vì ngôi sao cơ, bản quét chưa, tây côn trùng chi phần, hiện tại Trần Thiên Minh bọn họ không tiếu tức muốn đi ra ngoài tuần tra, cho dù là võ cảnh cùng với cảnh sát cũng là giảm bớt rất nhiều tuần tra đội. Ngũ phỏng, chừng không cần bao lâu, Khương Thị Thiên chính là trong sáng. Trần Thiên Minh, Dương Quế Nguyệt vào Trần Thiên Minh phòng, người của hắn nói, tư làm sao vậy? Trần Thiên Minh cũng người Dương Quế Nguyệt cảm thấy được. Nàng cũng không tiếu của một muốn cùng chính mình liều mạng dạng ư. Người đến chính mình sợ nàng, cũng không tiếu đối nàng tạo thành cái gì rất lớn thương, còn nhưng lại có thể. Trong lòng nàng phi thường thiết, chiếc bất quá nàng nhất thời thẹn thùng không tiếu thiết ướm. Lại đây đã, nghĩ đến đây Trần Thiên Minh duỗi tay muốn ôm Dương Quế Nguyệt. Dương Quế Nguyệt trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói, ngươi còn muốn đối với ta bọc men a? Ha ha, tất cả mọi người là người một nhà, ngươi cũng đừng có nói như vậy. Ngươi không phải cùng với Tiểu Mồ Hôi tốt lắm ô? Ngươi cũng gia nhập chúng ta đại trại đình về sau, các ngươi cũng tiếu cái bạn a? Trần Thiên Minh cười nói, này chuyện này sau này hãy nói. Dương Quế Nguyệt hồng nghiêm mặt nói, ta cái thiên tìm ngươi tiếu chính nhẹ sự, ta hiện tại cũng nói cho ngươi chính nhẹ sự a. Trần Thiên Minh nói, tiếu cái gì so với chính mình xoay người đại sự đứng đắn a? Dương Quế Nguyệt nhẹ nhàng đập mạnh một lần chân nói, không phải a, cái sáng sớm trên nhị cửu ta đại điện quát nói, tuy rằng Cao Minh đối với chúng ta không tốt, nhưng tốt xấu hắn là của chúng ta lĩnh, tìm cho chúng ta đi người hắn xuống. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói, nhị cửu nói đúng, ta cũng muốn đi người người hắn. Ai lời nói không dễ nghe kiết. Ngày đó may mắn Cao Minh trúng đạn bằng không để hắn loạn nhặt vuông quát, có thể những học sinh kia tự xong đời. Đi thôi, ta và ngươi cái sáng sớm trên một lên qua tới người của hắn đi sao? Dương Quế Nguyệt thấy Trần Thiên Minh chịu nghe của mình kiết, trong lòng cũng cao hứng phi thường. Nàng đêm qua suy nghĩ một buổi tối, mình và Trần Thiên Minh cạo đấy là quan hệ như thế nào? Từ khi nàng nhận biết Trần Thiên Minh tới nay, mọi người từng ly từng tí đều tụng trên trong lòng của nàng. Cuối cùng nàng cho ra một cái kết luận, chính mình hảo thải đối Trần Thiên Minh cũng mang thích, chứ bất quá hắn luôn khi dễ chính mình, nếu như mình cứ như vậy cùng hắn tốt hơn quát, đây chẳng phải là đều nghi hắn. Vì thế Dương Quế Nguyệt thầm suy nghĩ, chính mình cấp cho Trần Thiên Minh một chút khảo nghiệm, càng không dễ dàng lấy được hắn tự tiến vào sẽ linh tiết. Trần Thiên Minh na tri đạo Dương Quế Nguyệt trong lòng còn tiếu nhiều như vậy hoa hoa tràng ư? Hắn luôn luôn tại Dương Quế Nguyệt thì thích chính mình hay không thích chính mình đâu, đâu chịu giúp chính mình sờ phía dưới, hơn nữa cũng cho mình khuôn nàng mặt đất. Mặc như thế nào chính mình vẫn không thể xuống tay đâu. Chẳng lẽ từ ở dưới hỏa hậu không đủ, hay lúc ấy tình huống nguy nan nàng chỉ là vì cứu mình mà tị? Trần Thiên Minh nghĩ không ra, Bất quá hắn cũng không ai bị nghĩ nhiều dù sao. Hắn cùng với Dương Quế Nguyệt đã tiếu tầm này quan hệ. Về sau tái rèn sắt khi còn nóng không? Là được rồi. Sao mừng? Chính mình lợi hại như vậy đều tấn công nhiều như vậy đỉnh núi còn sợ. Không dưới. Dương Quế Nguyệt cái kia cái đỉnh núi sao? Trần Thiên Minh ám vì mình trống sinh. Vì thế Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt ra thị vọng đại viện, bọn họ ở bên. Ngoài mua. Một chút doanh phẩm cùng với hoa quả lái xe đi bệnh viện người Cao Minh. Tuy rằng Cao Minh trong lòng tiếu điểm không thoải mái, nhưng người ta người tới. Chính mình. Hắn lại không thể có vẻ quá nhỏ xinh. Chức dễ ứng phó một hồi. Cao Minh chỉ là đồi trúng đạn. Cũng không tiếu tánh mạng trở ngại cùng ngày tự chê bai ra viên đạn. Hắn chỉ cần tĩnh dưỡng. Hảo là có thể xuất viện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1310 chương tiên sinh hoài nghi. Đệ 1310 chương tiên sinh hoài nghi chật vật lão bơ mang theo cuối cùng một hắc. Y nhân vụng. Trộm địa trở lại Khương Tiết Kiệm tiếp theo lại thay đổi thân phận từ phi cơ về. Tới kinh thành. Hắn. Một trở lại kinh thành tự lập tức đến tiên sinh bí mật biệt thự thấy tiên sinh. Lão bơ ngươi đã trở lại. Tiên sinh sắc mặt nhân lãnh từ khi hắn nghe được lão bơ. Thất bại tin tức. Sắc mặt tự vẫn không có sống khá giả. Lão bơ mang theo nhiều người như vậy đi. Còn lại cổ đạo. Mới bên kia cũng có người bọn họ cư nhiên giết không chết Trần Thiên Minh hơn. Nửa liền cổ. Đạo mới cũng đã chết lần này thật sự là tổn thất thảm trọng. Tiên sinh. Ta đáng chết. Lão bơ thấy tiên sinh sắc mặt không đúng sợ hãi đắc. Ngựa trên quỳ trên. Mặt đất cầu xin tha thứ. Tiên sinh bình thường đều là vẻ mặt tươi cười nhưng khi. Hắn nóng giận. Thời điểm kia là phi thường đáng sợ thời điểm. Vì thế lão bơ sợ tiên sinh sẽ phế. Đi hắn ngược. Trên lời đầu tiên mình nhận sai. Ngươi nói. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiên sinh ban nghiêm mặt hỏi. Lão bơ vội vàng đem sự tình quá trình nói cho tiên sinh lúc ấy chúng ta rõ ràng. Đã bại trần. Thiên Minh, nhưng hắn vẫn dụng kích tiềm năng phương pháp qua thoát khốn đang ở. Đó lúc. Trần Thiên Minh giết đạo mới. Kích tiềm năng phương pháp. Tiên sinh nhớ mày đây chính là một cái đã thất. Truyền võ công. Của tâm pháp cũng là bởi vì nó rất bá đạo cùng với tàn nhẫn sợ lấy tiền bối đều. Không hề bắt nó. Truyền lưu môn phái cũng không có. Nhưng thật không ngờ Trần Thiên Minh cư nhiên. Còn sẽ. Phương pháp như vậy. Tiên sinh cũng đã được nghe nói phương pháp như vậy bất quá. Loại. Phương pháp này đối thân thể thương tổn quá lớn. Dùng lúc sau người nọ cơ bản là. Không có. Dùng. Cho nên tiên sinh cũng không tại miệt mài theo đuổi cái loại này phương. Pháp. Là a chúng ta vài người cùng nhau đánh trúng Trần Thiên Minh. Hắn đều té trên mặt đất hộp máu, liền phi kiếm đều không dùng được. Nhưng hắn hay là tại trên người của mình đánh vài cái, tiếp theo còn có khí lực, còn giết đạo mới cứu Dương Quế Nguyệt chúng ta. Muốn truy hắn cũng đuổi không kịp. Lão bơ ủ rũ nói. Nhưng Trần Thiên Minh sau lại vì cái gì không có chuyện, còn giết các ngươi hai Người. Tiên sinh kỳ quái. Hắn hiện tại kỳ quái quá nhiều tức giận. Này Trần. Thiên Minh rốt. Cuộc là chuyện gì xảy ra? Dụng kích thiết tiềm năng phương pháp cư nhiên không? Có chuyện. Đây chính là một cái kỳ văn. Nếu Trần Thiên Minh có kích thiết tiềm năng thân. Thể không có. Chuyện phương pháp đây chính là một cái rất lớn việc vui. Nếu tổ chức của mình có thể nắm giữ đến, vậy sau này trong tổ chức một sát thủ tự tương đương với vài cái sát thủ. Thử thiên hạ ai dám cùng chính mình là địch. nước thiên hạ không phải là của mình. Nghĩ đến đây tiên sinh một trận tâm vui mừng. Là phải nghĩ biện pháp đem Trần Thiên Minh thuộc vào tay cưỡng bức hắn giao ra kia kích thiết tiềm năng đặc thù phương pháp. Như vậy có thể tăng mạnh tổ chức sát thủ thực lực. Đột nhiên lão bơ nghĩ tới Trần Thiên Minh cuối cùng lời nói. Bất quá cuối cùng Trần Thiên Minh dường như nói lộ hết nói một câu nói. Hắn nói hắn cật là thập toàn đại. Thuốc bổ không có. Việc gì không biết những lời này là thật hoặc là giả. Tiên sinh ngựa trên hỏi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngươi tái theo ta. Nói rõ chi tiết. Xuống. Vì thế lão bơ đem lúc ấy Trần Thiên Minh nói như thế hơn nữa một lần kỳ thật cũng. Không có cái. Gì kể lại đâu có chỉ là Trần Thiên Minh nói một câu kia nói sau cũng không nói. Thêm gì. Thập toàn đại thuốc bổ. Tiên sinh cầm lấy phía trước trên bàn chén trà, một bên chậm rãi uống. Một bên là lạ địa suy nghĩ đây là cái gì thuốc a? Có lợi hại như vậy. Tiên sinh ngươi nói có thể hay không là Trần Thiên Minh cố ý gạt chúng ta. Lão bơ thật cẩn thận hỏi han. Có này khả năng, nhưng cũng không có này khả năng. Tiên sinh đem chén trà đặt lên bàn. Ngươi ngẫm lại. Lúc ấy Trần Thiên Minh những nữ nhân kia đều sẽ không võ công. Các nàng như thế nào sẽ nhanh như vậy sẽ võ công nhưng lại không sai đâu. Còn lại theo ta. Được biết cái loại này kích thiết tiềm năng phương pháp là sẽ đối thân thể tai hại ta đây. Trước kia cũng nói cho. Ngươi quá không có khả năng là không có sự. Bằng không ai cũng sẽ dụng loại phương pháp này các tiền bối cũng vẫn lưu truyền tới nay. Lão bơ ngựa trên vỗ tiên sinh mã thí tiên sinh ngươi thật sự là cao a. Này Trần Thiên Minh thật sự có thể có cái gì thập toàn đại thuốc bổ lúc ấy hắn ngã trên mặt đất chúng ta. Không có thấy rõ. Ràng hắn sợ bị chúng ta chứng kiến vụng trộm uống thuốc gì cũng nói không chính. Xác. Tiên sinh điểm gật đầu nói là này Trần Thiên Minh có điểm giả hoạt, hắn khẳng định sợ bị người chứng kiến. Cho nên cố ý lấy tay tại trên thân thể của mình loạn chụp hai. Cái mồm tế két. Ngươi! Hơn nữa này thập toàn đại thuốc bổ chỉ là một thuốc, hắn cũng là cố ý nói. Như vậy nói mà. Thôi! Phỏng chừng trên người hắn có cái gì lợi hại đang dược một loại có thể ăn. Ngựa trên khôi. Phục nội lực đang dược. Tiên. Sinh vi phân tích của mình đắc ý. Đúng vậy lão bơ thấy tiên sinh sắc mặt không có vừa rồi như vậy âm u. Hắn cũng buông một chút tâm. Hắn vội vàng nói nhất định là cái gì hảo đang dược này Trần Thiên. Minh nhất định là. Đi cái gì cứt chó vẫn có kỳ ngộ bằng không hắn không phải nhận được đang dược. Tiên sinh gật gật đầu. Là, nước đất rộng của nhiều, cái gì kỳ quái chuyện, tình cũng sẽ có. Trần Thiên Minh được đến kỳ ngộ cũng không kỳ quái, bằng không hắn tuổi còn trẻ, võ công của, sẽ không cao như vậy. Tiên sinh, nếu không ta dẫn người đi mơ thì đem trong nhà của hắn người toàn bộ, bắt lại bức. Trần Thiên Minh giao ra đan dược, lão bơ lấy lòng tiên sinh. Tiên sinh khoét tay nói không được, hiện tại mơ thị cũng không so với trước kia. Mơ thị, theo của. Ta giải mơ thị có tam đại cường lưu. Nước yên tĩnh công an cùng với yên tĩnh yên. Tĩnh chính là. Liền hắc đạo cũng bị Trần Thiên Minh thống lên có thể nói, hiện tại mơ thị mà. Ngay cả hắc bang. Cũng phi thường có kỷ luật bạch phiến mua bán đều rất ít. Giúp liên hợp. Đều tự phân chia mơ thị. Địa bàn mà bang phái phía sau màn người thống trị là Trần Thiên Minh người. Ngươi nói. Ngươi hiện tại dẫn người qua tới hữu dụng sao? Hiện tại mơ thị chính như tiên sinh theo như lời cơ bản đều là Trần Thiên Minh người. Nhưng lại có gì liền cùng với chung hướng lượng trợ giúp mơ thị trị an đặc biệt hảo mà ngay cả trước kia không đến mơ thị việc buôn bán người ngoại quốc cũng đã chạy tới đến nỗi để mơ thị. Kinh tế tăng lên gấp đôi, mơ thị hiện tại kinh tế cơ bản có thể theo kịp tỉnh lỵ thành thị. Bởi vậy mơ thị một mà luôn mãi được đến Tiết Kiệm Lý khen ngợi. Lão Bơ có điểm tức giận nói, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy buông tha Trần Thiên Minh sao? Đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn, bất quá hiện tại mơ thì chúng ta thật sự không nhúc nhích. Được phái ít một số người đi, khẳng định không làm nên chuyện gì nhiều người. Nha, nhất định sẽ bại lộ tổ chức của chúng ta, đến lúc đó khiến cho đừng người chú ý tổ chức chúng. Ta sẽ lọt vào chính phủ đã kích. Bây giờ còn không phải chúng ta tổ chức lộ diện thời điểm. Thời cơ còn không có thành thuộc. Tiên sinh lắc đầu. Lão Bơ cũng biết ý của tiên sinh, vốn hảo hảo chuyện tình đều không có hoàn thành. Hiện tại tiên sinh lực lượng còn chưa đủ chân chính bộc lộ ra. Bằng không lấy mơ thì những lực lượng kia đâu có thể nào ngăn cản được tiên sinh tổ chức lực lượng muốn tiêu diệt rụng Trần Thiên Minh. Tại mơ thị cùng với nước bảo an lực lượng đó là phúc chung chuyện tình. Ai quên đi dụng tiên sinh lời nói mà nói, chỉ có thể là trước chịu đựng. Nhìn có cơ hội gì tái thể. Hiện Trần Thiên Minh bọn hắn cũng không tin Trần Thiên Minh không có lạc đan cơ. Hội còn lại hiện tại tiên sinh chính mật la cấp bách mà chuẩn bị sự tình khác cũng không có thể bởi vì Trần Thiên Minh chuyện tình mà rối loạn đại cuộc. Không cần đến lúc đó bởi vì xử lý Trần Thiên Minh thời cơ không thói quen mà qua sớm bại lộ. Tiên sinh kia tiên sinh đại sự tự làm không được. Điểm ấy lão Bơ là hiểu được. Cho nên hắn cũng không nói thêm lời. Tiên sinh ngươi xử phạt ta đi. Lão Bơ cẩn thận nhìn tiên sinh nói. Hiện tại tiên sinh đúng là luôn dùng người hắn có nên không như thế nào, bất quá chính mình hay trước nhận sai có thể tiên sinh sẽ bỏ qua chính mình. Lão Bơ cùng tiên sinh đã lâu như vậy, nhiều ít biết tiên sinh tính cách. Tiên sinh cười cười nói, lão Bơ của ngươi về điểm này ủy tâm tràng ta không biết sao. Chuyện này coi như xong, ngươi cũng cho ta cung cấp Trần Thiên Minh một vài tin. Tức coi như là có điểm công. Hơn nữa chuyện này cũng không trách ngươi, muốn trách thì trách. Chúng ta đối Trần Thiên Minh không biết. Ngươi cũng mệt mỏi hạ đi nghỉ ngơi đi sao. Lão Bơ nghe xong vừa vui vừa sợ, vui mừng chính là tiên sinh buông tha chính mình. Kinh chính là mình suy nghĩ tiên sinh đều có thể thấy được. Hắn vốn cho là mình có điểm giải tiên sinh, nhưng hắn hiện tại biết mình sai lầm rồi, chính mình theo tiên sinh nhiều năm như vậy. Lại là một chút cũng không có giải tiên sinh. Tiên sinh nhìn lão Bơ đi ra ngoài sau, hắn tự nhủ nói, Trần Thiên Minh a, Trần Thiên Minh ngươi càng ngày càng có ý tứ, xem ra ngươi cuối cùng là đối thủ của ta hắc hắc, nếu không là bởi vì thân phận vấn đề ta còn thật muốn với ngươi đánh giá một lần, nhìn xem ngươi tài năng ở chết ở trên tay của ta đi nhiều ít chiêu. Nói xong, tiên sinh cầm lấy trên bàn tròn cái chén chậm rãi nắm bắt. Một lát sau tiên sinh cầm trong tay cái chén kia đặt lên bàn, kỳ quái chuyện tình. Sinh vừa rồi cái kia cái tròn cái chén cư nhiên thay đổi bộ dáng, nó bây giờ là hình vuông cái chén. Có thể sử dụng nội lực của mình tại không bóp nát cái chén dưới tình huống đem cái chén nắm biến hình. Này tiên sinh nội lực thực là phi thường dọn người. Trách không được hắn vừa rồi dám nói lớn. Như vậy nói, hai ngày này Phương thị tình huống cơ ổn định, Tây côn trùng phần tử cung khai. Nói ra vết Phương tộc từ viện chuyện tình, bọn họ là suy nghĩ đem việc này vu oan ra ngoài, tiết kiệm người trên đầu, do đó khiến cho Phương tộc nhân đối ngoại tiết kiệm người cừu hận. Theo chân bọn họ cùng nhau bạo loạn, để Khương thị náo động. Đương Khương thị nhân dân biết được những tình huống này, đặc biệt trước kia tham gia bạo loạn, nhân dân càng thêm hối hận, bọn họ đều khóc kêu nói chúng rồi Tây Côn trùng tổ. Chức bẫy hại. Khương thị hại huynh đệ của mình tỉ muội. Khương thị chính phủ đem những này thiên bạo loạn tình huống cùng với bị hao tổn tình huống nhất nhất công bố ra, còn có một vài Tây Côn trùng phần tử tại trên TV sám hối. Khương thị nhân dân đều tham dự trùng kiến bị hao tổn Khương thị kiến trúc. Phỏng chừng không cần một tháng thời gian, Khương thị sẽ cùng với trước kia giống nhau. Đề cập lực cũng làm cho Khương thị thị trưởng Vi Trần Thiên Minh tại làm trung tâm chợ tìm hai nơi địa phương, đầu tiên là thuê cấp Trần Thiên Minh việc buôn bán về phần về sau. Trần Thiên Minh muốn hay không mua xuống dưới tự nhìn Trần Thiên Minh. Dù sao đề cập lực là Phi thường chiếu cố Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh cũng đáp ứng không lâu gọi người lại đây. Tiếp nhận nơi này, hãy mau đem yên tĩnh công ty cùng với khách sạn Huy Hoàng Chi nhánh xây. Bất quá vì dự phòng người vạn nhất, Khương thị mỗi ngày hay có quân cảnh tuần tra. Mà hổ đường đội viên cũng ở lại Khương thị. Trần Thiên Minh nhận được Hứa Bắc điện thoại, nói hổ đường đội viên có thể rút về đại bộ phận, chỉ để lại vài cái đội viên ở nơi nào đóng ở một tháng, sau toàn bộ rút về là được. Trần Thiên Minh hãy để cho Dương Quế Nguyệt bọn họ trước ở tại chỗ này ba ngày. Ba ngày sau, Dương Quế Nguyệt, Phùng Nhất Hành bọn họ tự đi trở về Lâm quản sứ mang. Theo ba cái hổ đường đội viên ở lại Khương thị một tháng. Phân phối hoàn những người này nhiệm vụ sau, Trần Thiên Minh trong lòng có điểm phiền. Muộn hắn cũng không biết vì cái gì. Khi hắn tại trong phòng của mình tái tỉnh hạ tâm lai hồi tưởng lúc hắn mới biết. Mình đeo nhớ kỹ cái kia thần bí thánh nữ ức Tây Giác Mã. Khương Tiết Kiệm cùng với Tây Bộ liền nhau từ Khương thị mù mịt đến Tây Bộ chỉ cần một cái tả hưởng giờ. Trần Thiên Minh giật mình có loại muốn đi Tây Bộ nhìn xem ức Tây Giác Mã xúc động. Ức Tây Giác Mã coi như là nữ nhân của mình, mặc dù là nàng đem mình cái kia chính mình còn không có đã nghiền, nhưng sự thật chính là sự thật, không có cách nào thay đổi. Nghe nàng nói muốn sinh một cái nữ nhi chỉ tiểu thánh nữ, nghĩ của mình nữ nhi đương tiểu thánh nữ Trần Thiên Minh không khỏi không biết nên khóc hay cười. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1311 chương không nghĩ tới là ngươi. Đệ 1311 chương không nghĩ tới là ngươi. Bất quá Trần Thiên Minh trong lòng lại có điểm hoài nghi, mình tự cùng ức Tây Giác Mã đã làm một lần, thật sự sẽ có nữ nhi sao? Có thể hay không là con trai tái, hoặc là một ức lần không để cho nàng mang thai. Tuy rằng ức Tây Giác Mã nói nàng có của mình đặc thù phương pháp, bất quá Trần Thiên Minh nà mới tin nếu ức Tây Giác Mã lợi hại như vậy, muốn như thế nào sinh sôi nam sinh nữ đều được lời. Nói kia mình mở một gian mang thai bệnh viện làm cho nàng đảm đương viện trưởng. Được rồi, nhất định là có thể có lời đồng tiền lớn. Bởi vậy Trần Thiên Minh có điểm muốn đi xem ức Tây Giác Mã, dù sao gần như vậy. Trong chút lát, phi cơ cùng bên kia liên hệ sau lập tức đi Đạo Lạc Ma, cũng không dùng được mấy giờ. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh liền quyết định đi Đạo Lạc Ma nhìn xem ức Tây Giác Mã nhìn. Còn có cần hay không chính mình cùng nàng lại đến một lần, cái kia có thể tính là nàng có, mình cũng muốn đi. Nhìn một lần nàng, miễn cho nói mình tuyệt không tưởng niệm nàng. Trần Thiên Minh nghĩ như cổ đại mỹ nhân Tây Thi xinh đẹp như vậy ức Tây Giác Mã. Trong lòng lại nghĩ nàng, hắn nhớ tới còn có điểm ý tứ chính mình lần cùng nàng gặp mặt lại là lõa lồ thấy tất cả mọi người ở trong nước tắm rửa. Ai? chỉ là đáng tiếc a. Lần đó mọi người làm tình thời điểm lại là Ức Tây Giác Mã chủ động, chính mình không để cho nàng kiến thức một lần trên giường mình chính là lợi hại. Đáng tiếc, ai, này Ức Tây Giác Mã thật sự rất được hắn gặp qua nhiều như vậy nữ nhân, chỉ có Long Nguyệt Tâm mới có nàng xinh đẹp như vậy. Nếu đem này lưỡng mỹ nữ đều cùng nhau thu vào tay tả, ủng hữu bảo mơ, nhìn nước người nào suốt ca dám cùng chính mình so với Trần Thiên Minh. Thầm nghĩ, còn có đạo lạc ma luôn tan đạt kiệt, mình cũng muốn bái phỏng hắn hạ xuống, lúc ấy chính mình để hắn đem cái kia một thi sát thủ phương pháp huấn luyện thiêu hủy. Không biết hắn làm được như thế nào. Vì thế, Trần Thiên Minh ngựa trên gọi điện thoại đặt đi Tây Bộ vé máy bay, còn lại để bên kia hổ đường đội viên giúp hắn liên hệ một chiếc tiến vào Đạo Lạc Ma xe. Vé máy bay đặt tốt lắm, là giữa trưa phi cơ còn có một giờ lại đi sân bay. Vì thế, Trần Thiên Minh đi đến Lâm quản sứ gian phòng của bọn hắn, theo chân bọn họ nói một lần một vài chú ý chuyện tình, nói mình có việc đi Tây Bộ xuống. Dương Quế Nguyệt hưng phấn mà đối Trần Thiên Minh nói, uy ta cũng phải đi. Ngươi đi làm gì? Trần Thiên Minh nhức đầu, chính mình nhìn mỹ nữ nàng Dương Quế Nguyệt đi theo đi tính cái gì? Tái nói mình còn không có cùng Dương Quế Nguyệt làm tình. Nàng một chứng kiến Ức Tây Giác Mã một cái tức giận, sẽ không cùng chính mình. Kia chính mình chẳng phải là nấu chín vị chết bay. Vì thế Trần Thiên Minh liều mạng địa lắc đầu. Vậy ngươi đi làm gì? Dương Quế Nguyệt hỏi ngược lại. Ta đi làm chính sự, Trần Thiên Minh đúng lý hợp tình nói. Ở phía sau đúng là khảo nghiệm. Nam nhân trung trực thời điểm, cho nên hắn nhất định không thể đối lý. Nếu không mà nói nhất định sẽ làm cho Dương Quế Nguyệt nhìn ra manh mối. Dương Quế Nguyệt không tin hỏi han Trần Thiên Minh. Ngươi thật là làm việc. Ngươi không phải là lấy việc công làm việc tư tán gái đi sao? Trần Thiên Minh chính xác lại thêm liều mạng địa vỗ trong ngực nói, Dương Quế Nguyệt đồng chí, ta cho dù là lừa ai cũng không dám lừa ngươi a. Ngươi nói đúng không? Tuy rằng ta lần này đi Tây Bộ lo liệu chính là tư nhân chính sự rất bí mật, thật không phải là rất phương tiện nói cho ngươi biết. Cũng bởi vì như vậy ta lần này mới một người đi. Hơn nữa, ở trong này người giữa, võ công của ngươi cao nhất. Nếu ngươi cũng đi với ta lời nói, nơi này sinh sự, chuyện bọn họ làm sao bây giờ? Lão sư không có việc gì chúng ta được. Vưu Thành Thực xoa đầu xoa não nói. Trần Thiên Minh vừa nghe Vưu Thành Thực nói như vậy thật muốn một cước đoan tử. Hắn, mơ này. Vưu Thành Thực rất thành thật chính mình tuyên bố không nghĩ Dương Quế Nguyệt đi. Hắn tại rút cái gì khẩu a? Hoa đình tại Vưu Thành Thực trên đầu sao? Một lần Thành Thực ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi cầm điếc. Ta nói là sự thật Hoa đình, ngươi chẳng lẽ không có phải suốt sao? Tiểu Nguyệt, suy nghĩ cùng lão sư đi hẹn hò, chúng ta con người toàn vẹn vẻ đẹp có cái gì không tốt? Vưu Thành Thực kìa quái nói. Vưu Thành Thực, ngươi có tin ta hay không, chụp chết ngươi. Dương Quế Nguyệt hồng nghiêm mặt mắng Vưu Thành Thực, mình là có điểm ý tứ này nhưng bị Vưu Thành Thực nói ra nàng lại không dám đi. Ai ngờ cùng Trần Thiên Minh đi hẹn hò, tự cái kia cái xấu dạng, ta còn khinh thường hắn đâu. Nói xong Dương Quế Nguyệt chạy đi ra ngoài. Sẽ không a, lão sư trưởng thật sự đẹp trai, theo ta không sai biệt lắm a. Vưu Thành Thực sờ cái đầu tự cho là đúng. Ở bên kia Lâm quản sứ cũng cười ha hả, mấy ngày nay trong lòng hắn khó chịu hiện tại nghe Vưu Thành Thực lời nói trong lòng sống khá giả một chút. Trần Thiên Minh thấy Dương Quế Nguyệt vừa lúc không ở trong này, hắn ngựa trên để một cái. Hổ đường đội viên lái xe đưa hắn đi sân bay. Tới rồi sân bay, Trần Thiên Minh làm tốt thủ tục sau liền lên phi cơ. Bởi vì hắn đặt chính là khoang hạng nhất phiếu, có thể rất nhanh mặt đất đến trong máy bay ngồi xong. Phi cơ còn không có cất cánh, hẳn là khoang phổ thông hành khách còn không có. Trên Trần Thiên Minh rỗi rảnh e rằng tán gẫu, cầm lấy bên cạnh một quyển tạp chí nhìn lại. Tiên sinh nhĩ hảo, ta là lần này chuyến bay khoảng không thừa lúc tổ trưởng. Phan yên lặng. Ngươi cần gì sao? Một cái ước chừng 30 tuổi rất có ý nhị bộ dạng. Không sai tiếp. Viên hàng không đối Trần Thiên Minh hơi hơi khom người mỉm cười. Khoảng không thừa lúc tổ kỳ thật chính là tiếp viên hàng không Trần Thiên Minh. Biết tại khoan. Hạng nhất hành khách thật là chịu ưu đãi. Không phải kẻ có tiền chính là lãnh đạo ngồi vị trí cho. Nên hắn cũng có thể hưởng thụ đến đãi ngộ như vậy. Phan yên lặng, tiểu thư. Cho ta một ly nước. Chanh đi sao Trần? Thiên Minh với này thành thuộc tiếp viên hàng không cười cười. Xin chờ một chút. Phan yên lặng cười cười ngựa trên từ bên cạnh xe đẩy xuất ra một lọ nước. Chanh tiếp theo ngã vào một cái chén giấy trên đưa cho Trần Thiên Minh. Cảm ơn, Trần Thiên Minh sau khi nhận lấy nói. Tại như vậy nhiều hơn phục vụ. Trong, để. Trần Thiên Minh khó khăn nhất quên được chính là tiếp viên hàng không phục vụ. Nàng đang nói. Chuyện lúc không quản gì thời điểm đều là mặt mang mỉm cười ôn nhu lời nói nhỏ. Nhẹ giống. Tình nhân đối với ngươi kể ra phục vụ lại phi thường chu đáo, làm cho người ta cảm giác phi thường thoải mái, mình tựa như thượng đế. Tiên sinh, ngươi chậm ngồi, chúng ta lần này chuyến bay có 5 tên khoảng không? Thừa lúc. Viên, nếu ngươi còn có cái gì phải cần nói thỉnh ngựa trên nói cho chúng ta. Biết, nói. Xong Phan. Yên lặng đi phía trước mặt đi đến. Nàng đến phía trước khoang phổ thông đi chiêu. Đại cái khác. Hành khác. Hiện tại còn chưa tới đồ uống thời điểm chích bất quá Trần Thiên. Minh là hạng nhất. Thuyền khách nhân có điểm ưu đãi. Trần Thiên Minh cũng chuyên tâm địa nhìn tạp chí trong tay, hắn thói quen bên. Cạnh có không ít. Người đi theo, hiện tại chỉ là chính mình một người, hắn có điểm không có thói quen. Bất quá lần này là vụn trộm địa đi gặp ức Tây Giác Mã. Đương nhiên là không thể mang những người khác. Đây, nếu để cho Dương Quế Nguyệt biết đi tán gái lời nói nàng kia có thể tự bay. Đây, nhìn một thiên văn vẽ sau, Trần Thiên Minh hơi hơi ngẫm đầu. Muốn nhìn một chút. Phi cơ tình. Huống bên ngoài. Hắn này vừa nhấc đầu, phát hiện ra trước mặt mình không xa đứng một cái tiếp viên hàng không. Thấy không rõ mặt của nàng, nàng cúi đầu xoay người thu rơi trên mặt đất báo. Chỉ có thể là nàng không cẩn thận va chạm rụng. Nàng sửa sang lại đắt phi thường cẩn thận, còn thật sự mỗi lần nàng cúi đầu tròn tròn cái mông đều đã nhếch lên. Váy hướng về phía trước trợt lộ ra bắp đùi thon dài phi thường cân xứng non mịn. Từ tiếp viên hàng không sau lưng nhìn đen nhánh đầu chỉnh tề chải vuốt sợi. Dụng một cây dây buộc tóc đơn giản địa tự đầu trát thành một bó theo đầu nhút nhít mà chớp. Lên. Hôm của. Nàng tự hồ phi thường tinh tế, tiếp viên hàng không quần áo có điểm bó sát người. Nhưng lại. Dường như chính là như thế này mới đem thân hình của nàng vẽ bề ngoài cho hết. Đắc ý. Trần Thiên Minh nhìn có điểm tâm động, hắn cảm giác mình suy nghĩ xúc động địa. Trực tiếp từ nơi này cái tiếp viên hàng không phía sau tiến vào, này tiếp viên hàng không. Dáng người tốt lắm. Làn da lại không sai, cũng không biết nàng bộ dạng như thế nào. Trần Thiên Minh có điểm muốn nhìn một chút này tiếp viên hàng không bộ dạng như thế nào. Vì thế hắn vẫn nhìn chằm chằm. Này Tiếp Viên Hàng không quay đầu lại. Chưa từng có bao lâu này Tiếp Viên Hàng không đem rơi trên mặt đất báo chí kiểm. Đứng lên nàng. Quay đầu lại ngay lúc đó Trần Thiên Minh nhìn mình, nàng ngựa trên đối Trần. Thiên Minh khẽ cười nói tiên sinh, nhĩ hảo, ngươi có cái gì cần sao? Này là một cái rất được cô gái cao gầy vóc dáng trước ngực Tô Phong trướng phình. Vạn xinh đẹp. Trên khuôn mặt mang theo nụ cười ngọt ngào đặc biệt mặt Tiếp Viên Hàng không. Quần áo. Để. Thân hình của nàng càng thêm có lồi có lõm. Không sai cô bé này so với vừa rồi. Cái kia Tiếp Viên Hàng không xinh đẹp hơn không ít đặc biệt của nàng thanh xuân đẹp đẽ là Tiếp Viên Hàng không. Không sở hữu. Ngươi là Trần Thiên Minh. Cái kia xinh đẹp cô gái có điểm giật mình. Nói. Trần Thiên Minh càng thêm giật mình ngươi nhận biết ta. Hắn nhìn xinh. Đẹp cô gái đầy. Đặng tô trên đỉnh tiểu ngược bài, thủy gió thổi bay. A này tên dường như rất quen. Thuộc A Dường. Như ở nơi nào xem qua. Trần Thiên Minh ở trong lòng mau địa nghĩ. Hừ, người khác ta nhưng có thể quên. Nhưng ta như thế nào sẽ đã quên ngươi này. Tên lưu. Manh đâu. Ngươi giống như là hóa thành cho ta cũng nhận được ngươi. Này kêu. Thủy thổi bay. Xinh đẹp cô gái tức giận nói nàng nụ cười trên mặt lay động nhiên vô tồn. Ngươi. Đã quên. Ngươi giả mạo y sinh làm bộ giúp nữ hài tử xem bệnh chiếm người ta tiện nghi. Chuyện tình sao? Nói tới đây. Cô gái tiểu đỏ mặt lên nàng kia thẹn thùng bộ dáng để Trần Thiên. Minh nhìn trong. Lòng lại là vừa động. Cô gái có khi mặt đỏ bộ dáng cũng là mang đẹp a. A, ta nhớ ra rồi ngươi là Tiểu Ninh đồng học. Trần Thiên Minh kêu lên. Hắn rốt. Cục nghĩ tới. Lúc ấy Yến Tỷ còn tại huyện đương y sinh thời điểm hắn có một lần đi tìm Yến Tỷ. Khi đó Yến Tỷ mới vừa đi nhà cầu kêu Trần Thiên Minh giúp nàng xem thấy. Này tiểu phiêu đã. Tới rồi nàng. Lúc ấy lồng ngực có điểm trướng đau bụng có điểm thương yêu chính mình tự nói. Lung tung vượt. Thông suốt nói có thể của nàng cái kia gì đến đây lúc ấy Trần Thiên Minh tự. Không cẩn thận. Địa chiếm của nàng một chút tiện nghi, sờ sờ nàng thân thể mổ ta địa phương. Ai đéo nhớ đọc. Lại chương 75 nhá. Sau lại Trần Thiên Minh lại gặp gỡ này tiểu phiêu mới ngay lúc đó nàng là Tiểu Ninh đồng học. Hơn nữa cư nhiên cho mình lừa gạt đúng rồi khi đó của nàng cái kia thật là đến. Đây. Bất quá bởi. Vì Trần Thiên Minh cùng với Tiểu Ninh tới rồi mơ thì hắn tự không còn có thấy. Nước này gió. Thổi bay nhưng thật không ngờ ở trong này gặp được nàng. Ngươi rốt cục nhớ lại chiếm ta tiện nghi chuyện sao? Tiểu phiêu dường như. Cũng sợ người. Khác nghe được nàng nhỏ giọng địa đối Trần Thiên Minh nói. Không phải a, ngươi hiểu lầm, lúc ấy ta đã với ngươi giải thích qua ta thật sự. Sẽ nhìn một chút. Bệnh ta không phải chiếm tiện nghi của ngươi. Trần Thiên Minh làm sao thường. Nhận chuyện như. Vậy hắn liều mạng địa vẫy cái đầu. Mơ này tiểu phiêu tại sao có thể như vậy na? Nước trong bầu. Không ra nàng đề cập na hồ. Những điều này là do chuyện cũ năm xưa nàng còn nhớ. Rõ ràng. Như thế. Thủy thổi bay nghiến răng nghiến lợi nói Trần Thiên Minh ta thật không ngờ. Ngươi là nhỏ như. Vậy người. Lúc ấy ngươi cho ta số điện thoại di động nhưng ngươi sợ ta tìm. Ngươi. Cư nhiên đổi. Số điện thoại di động liền công tác đơn vị cũng thay đổi. Ngươi lợi hại a, ta còn. Tưởng rằng sẽ. Không còn được gặp lại ngươi này tên lưu manh thật không ngờ ở trong này hội. Ngộ trên. Ngươi. Tiểu phiêu lúc ấy đối Trần Thiên Minh là có điểm ý tứ kia cho nên hắn cũng không. Có như thế. Nào trách tội Trần Thiên Minh. Nàng nghĩ lúc ấy chính mình cùng Trần Thiên Minh với nhau lưu số điện thoại di động cấp Trần Thiên Minh một cái cơ hội truy chính mình. Nhưng là Trần Thiên Minh không có hành động gì, liền một cái tin tức cũng không có cho mình. Vì thế Tiểu Phiêu chủ động cấp Trần Thiên Minh gọi điện thoại, nhưng thật không ngờ Trần Thiên Minh dãy số lại là báo ngừng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1312 chương ta là không tâm. Đệ 1312 chương ta là không tâm. Tiếp theo thủy gió lại bay tới Trần Thiên Minh. Trường học tìm. Hắn lúc ấy vừa vặn là Lý hiệu trưởng tiếp đãi. Lý hiệu trưởng thấy có xinh đẹp như vậy nữ giật, mình tìm Trần Thiên Minh, hắn tâm lý đố kỵ đương nhiên là nói không biết Trần Thiên Minh đi đâu. Khi đó Tiểu Phiêu lại là tức giận, nàng thật không ngờ Trần Thiên Minh lại là như vậy làm khó dễ người, sợ hãi chính mình tìm hắn cư nhiên chạy. Kỳ thật Tiểu Phiêu khi đó cũng là bởi vì mình thích Trần Thiên Minh nhưng tìm không thấy Trần Thiên Minh, chỉ có đem tức giận nguyên nhân nói Trần Thiên Minh chiếm tiện nghi của mình chạy người. Sau lại Tiểu Phiêu cũng cùng Tiểu Ninh liên hệ quá, cũng đi mơ thì tìm Tiểu Ninh ăn cơm trong. Lúc nàng hỏi một chữ Trần Thiên Minh tình huống, lúc Tiểu Ninh đương nhiên không dám nói cho Tiểu Phiêu Trần Thiên Minh chuyện tình. Bởi vì một chữ cùng nhiều như vậy nữ nhân cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ, nếu để cho Tiểu Phiêu biết còn phải hội viên Nhã Tuệ thủ đã trên truyền máy tính nhìn phỏng vấn B. Bởi vậy Tiểu Ninh chỉ là cùng Tiểu Phiêu ở bên ngoài ăn cơm, không dám mang thủy gió bay tới nhà của các nàng. Bởi vì bất kể là ai biết Trần Thiên Minh có mười mấy nữ nhân đều sẽ chấn động không thể tin được loại chuyện này. Cho nên Tiểu Ninh đương nhiên sẽ không nói cho Tiểu Phiêu về Trần Thiên Minh chuyện tình. Nàng làm giòn không nói Trần Thiên Minh chuyện. Tại tìm không thấy Trần Thiên Minh sau, Tiểu Phiêu tự tức giận ở trong lòng thầm nghĩ, nếu như mình chứng kiến Trần Thiên Minh nhất định mắng chết hắn này phụ lòng nam nhân, chiếm tiện nghi của mình bỏ chạy nam nhân. Thật không ngờ hôm nay cư nhiên làm cho nàng cấp gặp. Nàng hung hăng địa nhìn chằm chằm Trần Thiên Minh. Tiểu Phiêu làm sao vậy? Cái kia kêu Phan Yên lặng tiếp viên hàng không đi tới hỏi thổi gió thổi bay. Nhã Tuệ thủ đã trên truyền máy tính nhìn phỏng vấn B. Tiểu Phiêu ngựa trên vẻ mặt tươi cười, dường như căn bản không nhận biết Trần Thiên Minh. Dường như nàng đối Phan Yên lặng nói, Yên lặng tỷ, ta tại hỏi cái này tiên sinh có cái gì cần đâu. Nàng không nghĩ đồng sự biết nàng cùng Trần Thiên Minh có quan hệ. Giống Trần Thiên Minh như vậy phụ lòng người mình đã thấy ra không hề thích hắn. Bất quá hắn trước kia chiếm chính mình tiện nghi, chính mình hiện tại đương nhiên muốn mắng hắn, không cho hắn sống khá giả. A, tốt lắm. Phan Yên lặng nghe đến bên trong có điểm khắc khẩu, nàng nghĩ đến là chuyện gì, liền đi tiến vào khoang hạng nhất. Nàng thấy không có chuyện gì liền xốc lên đeo rèm đi ra ngoài. Trần Thiên Minh thấy Tiểu Phiêu mặt không khỏi âm thầm sợ hãi, than này Tiểu Phiêu thực là một nhân tài a, mới vừa rồi còn tức giận rào rạc, hiện tại lại vẻ mặt tươi cười. Không biết một hồi có phải hay không lại cao có đâu. Quả nhiên không ra Trần Thiên Minh sở liệu, Tiểu Phiêu thấy Phan Yên lặng đi ra ngoài, nàng ngựa trên cao có đối Trần Thiên Minh nói, Trần Thiên Minh, ta vừa rồi hỏi ngươi vấn đề làm sao ngươi không trả lời. Ta vừa rồi suy nghĩ trả lời, các ngươi tổ trưởng không phải vào được sao. Trần Thiên Minh khổ mặt nói, cùng nữ nhân giảng đạo lý là một cái phi thường không thể thực hiện được chuyện tình. Ta sau lại đều đến mơ thì đi, đã đổi mới số điện thoại di động. Mơ ta lúc ấy thật là có điểm sợ ngươi tìm ta tính toán sổ sát. Thế giới này quá nhỏ để cho ta lại gặp được ngươi. Ngươi đổi số điện thoại di động vì cái gì không nói cho ta? Tiểu Phiêu tức giận nói, ta đã quên. Trần Thiên Minh nói. Hắn nào dám nói cho Tiểu Phiêu sợ nàng tìm chính mình. Căn vốn cũng không có tồn tại nàng số điện thoại di động. Tiểu Phiêu nói đã quên. Ngươi này tên lưu manh, ngươi dĩ nhiên muốn quên ta. Nhưng là không. Có quên ngươi lúc ấy chiếm tiện nghi của ta làm bộ y sinh sờ ta. Nói tới đây. Tiểu Phiêu xấu hổ. Nói không được nữa. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói Tiểu Phiêu sự tình trước kia cũng đừng có. Nói được. Không. Đều qua tới đã lâu như vậy. Lưu manh ta hận chết ngươi. Tiểu Phiêu càng nói càng tức giận cố ý tay vừa lật. Trong tay báo. Chí toàn bộ nện ở Trần Thiên Minh trên đầu. Nàng không thể đối Trần Thiên Minh. Nói mình. Thiếp hắn nhưng hắn lại cố ý chạy. Nàng chỉ có thể dùng trước kia hắn chiếm. Chính mình tiện. Nghi chuyện tình qua mắng hắn hơn nữa lúc ấy Trần Thiên Minh cũng đủ lưu manh cư. Nhiên đối. Với mình làm ra chuyện như vậy. Nó a. Trần Thiên Minh kêu thảm một tiếng bên cạnh hắn vốn là bày đặt bán chén. Nước chanh. Hiện tại bị Tiểu Phiêu cố ý như vậy này báo chí đem nước chanh đập lật nhào ngã. Vào quần của. Hắn trên là tốt rồi giống hắn nước tiểu thấp quần giống nhau. Xứng đáng Tiểu Phiêu đắc ý nói nhớ tới lúc trước hắn chiếm tiện nghi của mình. Nàng tự tức. Giận lưu manh Trần Thiên Minh ta không thích ngươi này phụ lòng hán ta muốn. Chỉnh ngươi. Đang ở đây đi Tây Bộ này hơn một giờ lý ta sẽ cho ngươi vĩnh viễn nhớ rõ ta liền. Dường như ta xa. Nhớ rõ ngươi giống nhau. Nghĩ đến một hồi muốn chỉnh Trần Thiên Minh Tiểu Phiêu ngựa trên bắt đầu nghĩ. Muốn dùng. Phương pháp gì? Bây giờ là thể hiện thấp Trần Thiên Minh quần một hồi là quần. Áo tái một hồi. Là đầu nhìn hắn đến lúc đó xuống phi cơ thời điểm là cái gì hình dạng. Trần Thiên Minh tức giận nói Tiểu Phiêu ngươi không cần cố ý tốt như vậy không? Tốt. Tiểu Phiêu đắc ý nói là ta cố ý làm sao ngươi dạng. Ngươi trước kia đối với ta. Như vậy ta đối. Ngươi như vậy chỉ là chút lòng thành. Trần Thiên Minh không nói gì nữ nhân nếu ghi hận một người nam nhân đứng lên lại. Là khắc sâu. Trong lòng khắc cốt a. Tiểu Phiêu chứng kiến Trần Thiên Minh này bộ dáng trong lòng lại đắc ý nàng cầm. Lấy bên cạnh. Toa ăn một ly nước chanh tiên sinh ngươi uống nước chanh. Tiểu Phiêu cũng. Không có đem. Nước chanh cấp Trần Thiên Minh nàng trực tiếp đem nước chanh ngã vào Trần Thiên. Minh trên, quần, hừ vừa rồi quá ít hiện tại mới biến thành Tiểu Phiêu cao hứng nghĩ ta gọi. Là ngươi lúc ấy, sờ ngực của ta còn muốn sờ dưới mặt ta mặt. Tức chết ngươi. A, Trần Thiên Minh nhìn mình ẩm ướt quần hắn nổi giận nắm nắm tay trường mắt. Tiểu Phiêu, nhưng hắn nghĩ chính mình trước kia là không cẩn thận sờ soạn nàng uy chao. Quên đi, coi. Như mọi người hề nhau đi sao? Bất quá Trần Thiên Minh không biết Tiểu Phiêu làm. Sao cùng? Hắn hề nhau nàng một hồi còn muốn tiếp tục thật đâu? Tiểu Phiêu làm sao vậy? Ở bên ngoài đứng phan yên lặng cảm giác Tiểu Phiêu đối. Trần Thiên Minh có điểm không giống với trong lúc nàng nghe được Trần Thiên Minh tiếng kêu. Nàng lại đi. Rồi vào đi. Ta không cẩn thận thể hiện ruộng báo chí làm tốt va chạm trở mình cái chén nước. Chanh ngã vào. Vị tiên sinh này trên người ta không phải cố ý. Tiểu Phiêu điềm đạm đáng yêu. Nhỏ giọng hồi. Đáp nàng là tốt rồi giống làm sai thiên đại lỗi sự kia tiểu bộ dáng rất đáng. Thương trong mắt đẹp. Cư nhiên ẩn hiện trong suốt nước mắt. Trời ạ này Tiểu Phiêu không đi đương diễn viên thật sự là đáng tiếc. Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Nàng không phải không cẩn thận nàng rõ ràng là cố ý đầu tiên là va chạm. Tái cố ý thật. Bất quá hiện tại Tiểu Phiêu này đáng thương bộ dáng có thể tính là đổi thành chính. Mình nhìn cũng là cảm thấy được nàng là vô tình. Phan Yên lặng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái ngay sau đó đổi thành lễ nghi. Tính mỉm cười. tiên sinh không có sao chứ, thật sự là thật xin lỗi. Trở về ta sẽ xử phạt của nàng ta đại biểu. Khoảng không thừa lúc nhân viên giống ngươi giải thích. Các ngươi là cái gì công ty hàng không? Trần Thiên Minh vô tình hỏi. Tây bộ hàng không tiên sinh có cái gì không hài lòng có thể trực tiếp trách cứ. Đến công ty của chúng ta thật xin lỗi cho ngài thêm phiền toái. Phan Yên lặng mặt mỉm cười. Trong lòng có điểm cấp bách trách cứ đến công ty tự nghiêm trọng. A, Trần Thiên Minh mới sẽ không trách cứ Tiểu Phiêu, hắn thầm nghĩ nàng đã không cần tìm này phiền toái là được rồi. Xin hỏi tiên sinh là muốn trách cứ sao? Phan Yên lặng có điểm lo lắng bị khác nhân trách cứ. Thể hiện không tốt sẽ đình bay. Đình bay đối với tiếp viên hàng không mà nói là văn kiện rất thốn khổ, chuyện tình nói không chừng tự vĩnh viễn đình bay xuống đi. Trần Thiên Minh lắc đầu, hắn còn không có như vậy bụng dạ hẹp hòi. Không không có gì hay, trách cứ ngươi vội đi thôi. Cảm ơn ngươi, phi thường cảm tạ ngươi, lại giống ngươi giải thích tiên sinh thật sự là quá tốt. Phan Yên lặng đối Trần Thiên Minh lộ ra cảm kích tươi cười. Tiểu Phiêu hảo hảo, giống tiên sinh giải thích. Nhìn Phan Yên lặng rời đi, Trần Thiên Minh thở dài nói tốt lắm ngươi thủ trưởng. Đi rồi đừng giả bộ. Lời còn chưa dứt, Tiểu Phiêu đã đứng lên điềm đạm đáng yêu biểu tình. Khôi phục đến. Tức giận nàng cái miệng nhỏ nhắn thật cứng, biết ta trang sức a. Là ta cố ý. Hừ, giơ tay lên. Thật mạnh đem vật cầm trong tay khăn mặt suốt giống Trần Thiên Minh mặt. Đúng rồi, ngươi trước kia không phải trường sư phạm trong đại học văn sao? Ngươi tốt nghiệp phải là đương lão sư hoặc là đương văn bí a. Làm sao ngươi chạy tới nhô lên cao? Tỷ Trần Thiên Minh kỳ quái hỏi. Làm sao vậy? Xem ta a. Bằng của ta thiên sinh lệ chất, ta không tốt nghiệp thời điểm tự thi đậu. Liệu không tỷ ta hiện tại lại là rất vĩ đại. Tiểu Phiêu dường như suy nghĩ tại Trần Thiên Minh. Trước mặt trang sức uy phong, nàng cúi người xuống đi kiểm báo chiếc kia thân mình. Nghiêng về phía trước, Trần Thiên Minh hai mắt tỏa sáng, hắn chứng kiến bên trong màu đỏ cái lồng là a rất vĩ đại đắc tại khách trên thân người dội nước chanh. Trần Thiên Minh cười nói, nước này gió thổi bay cái kia đối tô phong rất đầy đặn a, đặc biệt tại kia cái lồng phụ trợ hạ lại cao ngất. Lúc ấy nàng là đệ tử hiện tại đã đi ra công tác, cảm giác chính là không giống với, dường như thành thục không ít. Không được huynh đệ a, ngươi không thể xúc động a. Trần Thiên Minh cảm giác mình cái kia lý có phản ứng. Tiểu Phiêu ngẩng đầu chứng kiến Trần Thiên Minh rình coi chính mình, nàng vội vàng cầm báo chiếu che ở trước ngực của mình. Nàng tức giận chỉ vào Trần Thiên Minh cái mũi mắng, Trần Thiên Minh ngươi này tên lưu manh, ngươi chớ đắc ý, trừ phi ngươi hiện tại nhảy xuống phi cơ, bằng không ta muốn nhĩ hảo tiều. Hừ, lưu manh đáng chết, đồ lưu manh sẽ chiếm tiện nghi của ta, một hồi ta cho ngươi đẹp. Tiểu Phiêu còn muốn tiếp tục mắng Trần Thiên Minh nhưng đã có những khác khoan. Hạng nhất khách nhân lại đây, Tiểu Phiêu phiền toái thay nụ cười ngọt ngào nàng kia xinh đẹp trước mặt. Dung cùng với khêu gợi dáng người ngựa trên dẫn tới hai cái tại ngồi bên kia trung niên nam nhân ánh mắt phát sáng mạnh hướng Tiểu Phiêu hỏi cái này hỏi cái kia. Mà Tiểu Phiêu cũng phi thường có kiên nhẫn giảng giải. Nhìn nàng ngay lúc đó tại này bộ dáng thật là vĩ đại bất quá, đối với chính mình sẽ không vĩ đại. Trần Thiên Minh trong lòng âm thầm nghĩ. Một lát sau Phan Yên lặng vào đi kêu Thủy Gió bay ra đi an bài công tác, các nàng cùng nhau đi ra. Ngoài Trần Thiên Minh cũng âm thầm cao hứng, bị một mỹ nữ trừng mắt ngươi của một muốn giết ngươi bộ dáng là ai cũng sẽ không cao hứng.

này dường như tại trên TV mới có a. Tiểu Phiêu nhất thời quên chính mình sắp bị người bịt mặt vũ nhục, nàng kinh ngạc. Điệu nhìn trên. Đối mặt nàng cười Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh mau địa duỗi tay tại người bịt mặt sau lưng sẽ cực kỳ nhanh điểm. Vài cái thủ. Pháp lưu loát người bịt mặt kia liên thanh âm cũng không kịp ra cũng đã té xỉu. Thân thể cường. Trán chậm rãi rồi ngã xuống, thật phương hướng đúng là Tiểu Phiêu nơi đó. Bất quá Trần Thiên Minh đương nhiên là sẽ không để cho ghê tởm kia kẻ bắt cóc đè. Nặng Tiểu Phiêu hắn nhẹ nhàng lôi kéo kẻ bắt cóc gục tại bên kia. Trần Thiên Minh, ngươi tên hỗn đản này, ngươi là cố ý. Tiểu Phiêu kinh hồn chưa? Sắp xếp. Chuyện mới vừa rồi hù chết nàng. Trong lúc nàng nghĩ Trần Thiên Minh vẫn ở mặt. Trên nhìn. Nhưng hắn vẫn không lập tức cứu mình. Ngược lại ở phía trên nhìn chính mình bị. Người bịt mặt. Khi dễ điều này sao làm cho nàng không khí đâu. Vừa rồi kẻ bắt cóc vẫn dụng thương đẩy lấy đầu của ngươi, ta sợ ta một thất thủ sẽ làm bị thương đến ngươi hay chuẩn cơ hội tái cứu ngươi. Dù sao ngươi không thể không có. Ăn cái gì? Mệt sao? Trần Thiên Minh cười nói. Hừ, tự ngươi nói đắc hữu lý. Tiểu Phiêu trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Trần Thiên Minh nói, Tiểu Phiêu, ta hôm nay cứu ngươi. Trước kia ân oán của chúng ta tự xóa bỏ. Ngươi không cần luôn đề cập sự tình trước kia. Được không? Không được. Tiểu Phiêu đâu chịu đáp ứng. Nàng chính là muốn cùng Trần Thiên Minh xả cùng một chỗ. Thật vất vả mới chứng kiến hắn. Chính mình na sẽ bỏ qua hắn. Uy, ngươi giảng không nói lý a. Trần Thiên Minh có điểm sinh khí. Ngươi không biết nữ nhân là không nói lý sao? Tiểu Phiêu có điểm đắc ý nói. Nói, ngươi. Trước kia chiếm ta tiện nghi với ngươi, hiện tại cứu ta là hai chuyện khác nhau. Hừ, ta sẽ vẫn nhớ. Kỹ ngươi trước kia lưu manh. Trần Thiên Minh nhức đầu. Mơ này Tiểu Phiêu không phải không nói lý a. Quên đi. Hiện tại tình huống nguy cấp, mình cũng không cùng nàng tái bậy bạ hay thu phục chuyện bên ngoài nói sau. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh hỏi Thủy Thổi Bay, ngươi theo ta nói một câu tình huống bên ngoài. Thủy Thổi Bay nhìn mặt đất té xỉu kẻ bắt cóc liếc mắt một cái, tiếp theo nàng ngồi ở trên bồn cầu nhỏ giọng nói, đem ngươi đi vào buồng vệ sinh thời điểm ta cũng vừa hảo đi ra. Ngoài khoan, phổ thông nhìn xem. Nhưng thật không ngờ ta vừa đi ra ngoài tự nhìn đến tự. Khác nhau chỗ. Ngồi nhảy ra năm người bịt mặt, bọn họ cầm súng tự động cùng với bom mệnh lệnh. Hành khách. Toàn bộ nằm úp sấp rất năng động, có một cái hành khách chậm một chút đã bị bọn họ dụng. Thương đánh chết. Mà bọn họ dường như rất quen thuộc chúng ta này ban phi cơ. Dường như, ngựa trên tìm ra chúng ta trên phi cơ an toàn nhân viên đem hắn giết chết. Năm người này đều ở khoang phổ thông sao? Trần Thiên Minh hỏi. Không có một cái tại khoang điều khiển. Lý Thủy Thổi Bay lắc đầu nói. Trần Thiên Minh kỳ quái hỏi, hai người lái thuyền môn giống như chỉ có thể từ bên trong mới có thể mở đi sao? Kia kẻ bắt cóc là như thế nào đi vào? Hắn đối phi cơ kết cấu vẫn tương đối rõ ràng. Ngươi đây hỏi là ta kêu bên trong cơ trưởng mở cửa khoang. Tiểu Phiêu ngượng ngùng nói.